Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Dương Đại Khánh. Ngày kế tiếp giữa trưa, Lộ Bảo Bảo nhìn đến chính mình tiểu cô nhìn chằm chằm hai cái mắt đen thật to vòng. Tinh thần cũng không tốt lắm, liền vội vàng tiến lên hỏi: "Thế nào tiểu cô, tối hôm qua ngủ không ngon?" Lộ Dĩnh nghe vậy khóe miệng khẽ run, nghĩ thầm ta đó là ngủ không ngon sao? Ta cái kia là căn bản ngủ không được, bị Giang Bác cùng Ninh Manh lôi kéo tu suốt cả đêm tiên. Nói đến đều là nước mắt a. Đúng vậy a, tối hôm qua trở về thời điểm, trên đường ngã một phát, đau đến ta một đêm không ngủ. Nói, Lộ Dĩnh vịn tường khập khiễng đi ra ngoài. Ếch, ngươi cái này ngã chỗ nào rồi? Ta dẫn ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Khác lưu lại nguyên nhân bệnh con. Lộ Bảo Bảo lo lắng nói. Không có việc gì, không cần đi bệnh viện. Qua mấy ngày là khỏe. Lộ Dĩnh chột dạ nói. Vậy ngươi đừng đi ra. Hảo hảo ở tại nhà ở lại nghỉ ngơi đi. Ta còn chưa ăn cơm. Được ra ngoài ăn cơm à. Muốn ăn cái gì ta đi cho ngươi mua. Bảo Bảo, gặp cháu gái đối với mình quan tâm như vậy, Lộ Dĩnh tâm lý đột nhiên có loại cảm giác áy náy. Ôi, đừng kêu đến buồn nôn như vậy, tranh thủ thời gian về ngươi gian phòng của mình nằm đi. Ta đi bên ngoài lấy cho ngươi cơm, rất nhanh liền trở về. Lộ Bảo Bảo đem Lộ Dĩnh nâng tiến vào gian phòng của nàng, để cho nàng ngoan ngoãn nằm xuống về sau. Lúc này mới mở ra Giang Bác đưa nàng chiếc Ferrari kia 812. Nhanh như chớp rời đi biệt thự. Lộ Bảo Bảo đi không lâu sau, Ninh Manh lén lén lút lút tiến vào Lộ Dĩnh gian phòng. Nhìn thấy nàng, Lộ Dĩnh trên mặt lộ ra không được tự nhiên nụ cười. Sao ngươi lại tới đây? Ta tới nhìn ngươi một chút. Lộ Dĩnh tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta còn tốt. Ninh Manh cười hì hì nói, không có chuyện là được, ngươi muốn có cái gì không thoải mái địa phương, có thể nói cho ta biết, ta đi cho ngươi mua thuốc. Cảm ơn, không cần cảm ơn a. Về sau chúng ta cũng là trên một cái thuyền tỉ muội. Giang ba ba người kia rất quái vật, tin tưởng ngươi tối hôm qua đã thấy được, cho nên, chúng ta đến liên hợp lại, cộng đồng đối kháng hắn mới được. Không phải vậy mỗi lần đều bị hắn khi dễ đến đánh tơi bời. Thật sự là quá mất mặt. Ngươi nói đúng hay không? Lộ Dĩnh không biết nên làm sao đáp lại. Chỉ có thể chê cười trả lời. Đại khái đi. Nhưng mặc danh kỳ diệu. Nàng cảm giác mình lên một đầu thuyền giặc. Tháng 9 ngày cuối cùng. Ánh sáng mặt trời độc ác. Khí trời vẫn như cũ nóng bức. Buổi sáng. Mặc lấy một thân màu đen trang phục chính thức Giang Bác. Vốn muốn tìm Bành Vãn Tư cùng đi Dương Đại. Nhưng nàng lại sớm sớm đã đi. Sau đó, hắn chỉ có thể chính mình lái Ferrari Rafa. Một đường rời đi biệt thự. Đào Diệu có thể năm nay 23 tuổi. Là Dương Đại một tên ở trường nghiên cứu sinh. Đọc chính là máy vi tính chuyên nghiệp. Dương Đại tròn 90 năm khánh đến. Nàng đương nhiên sẽ không vắng mặt. Buổi sáng thuê từ phòng rời đi, tâm tình thư sướng nàng mở ra trực tiếp. Một bên mặt trời mới mọc đại đi đến, một bên cùng phòng trực tiếp thủy hữu nhóm nói chuyện phiếm. Nàng vốn là giỏi về giao tiếp, ưa thích nói chuyện phiếm. Trực tiếp chẳng những có thể thỏa mãn hứng thú của nàng yêu thích, còn có thể kiếm được ngoài định mức phí dụng. Cho nên nàng liền trở thành đấu ngư bình đài một tên nữ dẫn chương trình. Tuy nhiên sự nổi tiếng của nàng không cao, thu nhập cũng thường thường, nhưng nàng cũng là rất ưa thích phần này ngoài định mức nghề nghiệp. Trên đường cái, một chiếc màu đỏ siêu xe theo dòng xe cộ dần dần chạy qua. Đào Diệu có thể hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng đem trực tiếp ống kính nhắm ngay xe kia. Lão Thiết nhóm mau nhìn đó là cái gì? Một chiếc xe thể thao nhìn thấy không? Vẫn là màu đỏ chót. Ta thích nhất loại màu sắc này. thật xinh đẹp a xe này. Ngoài trời thời điểm, phòng trực tiếp thủy hữu nhóm đối xe so sánh cảm thấy hứng thú. Nhất là vẻ ngoài khốc khoe xe đua. Bởi vậy, Đào Diệu có thể chỉ cần vừa nhìn thấy xe đua, liền sẽ đem ống kính đối chuyển đi qua. Cứ như vậy, cũng có thể cực lớn vì phòng trực tiếp sáng tạo tiết mục hiệu quả. Phòng trực tiếp bên trong, mấy đầu khung bình luận thổi qua. Xe này có điểm giống là Ferrari à, cũng là Ferrari, mà lại còn không phải bình thường Ferrari. Đây là Rafa, NBA, Dương Thành trên đường cái thế mà ngẫu nhiên gặp Rafa. Dẫn chương trình vận khí này cũng quá tốt rồi à. Rất nghiêu, tiểu học sinh yếu ớt hỏi một câu. Rafa rất đáng tiền sao? Mấy năm trước rơi xuống đất giá 3.000 vạn. Hiện tại nha, hắc hắc, 5.000 vạn cất bước. Hơn nữa còn nhất định có thể mua được. Ngoạn tàu, 5.000 vạn cất bước. Lão tử bị hoảng sợ ướt. Đào Diệu có thể nhìn đến người xem khung bình luận, cũng là líu lưỡi không thôi. Wow, 5.000 vạn. Chiếc xe này đối với chúng ta những người bình thường này tới nói, mệt gần chết phấn đấu cả một đời cũng mua không nổi a. Quá kinh khủng. Giang Bác lái xe đi vào Dương Đại Nam cửa trường, làm đăng ký về sau, bảo an đem hắn cho đi. Hắn là 16 giới tốt nghiệp, khoảng cách bây giờ đã có 4 cái 5 tháng. Từ khi tốt nghiệp, Giang Bác cũng rất ít về trường cũ. Bây giờ lại đạp vào mảnh đất này, phát hiện hết thảy đều vẫn là như vậy quen thuộc. Tiến vào Dương Đại giáo viên về sau, Giang Bác lái xe lượn một vòng, mới đem xe ngừng đến bãi đỗ xe, lấy điện thoại di động ra, cho Bành Vãn Tư gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, hai người tại một tòa lầu dạy học trước gặp mặt. Ngươi làm sao hiện tại mới đến a? Bành Vãn Tư nói, lễ mừng bắt đầu sao? Giang Bác hỏi, còn không có đây, đây không phải là còn sớm sao? Sớm cái gì sớm? Lão Vương cùng Trương viện trưởng biết ngươi muốn tới, đều nói muốn gặp phía dưới ngươi, để cho ta mang ngươi tới. Bành Vãn Tư đôi mắt đẹp lật ra trắng, bọn họ làm sao còn biết ta muốn tới? Ta nói cho, ngươi không có để lọt ta cơ sở a? Bành Vãn Tư im lặng nói, ta lại không biết ngươi cơ sở. Làm sao để lọt? Lại nói, ngươi mở nhà kia công ty đến cùng là làm gì? Một mực không nói cho ta. Có phải hay không không thể lộ ra ngoài ánh sáng? Cái gì gọi là ta không nói cho ngươi? Là chính ngươi không hỏi. Quan ta cái gì vậy? Cái kia ta hiện tại hỏi. Hiện tại lại không muốn nói cho ngươi biết. Ngoặc kép chấm hỏi. Bành Vãn Tư thử muối trắng hàm răng. Đưa tay đập xuống Giang Bác cánh tay, mặt đen lại nói, không nói coi như xong, ta còn không muốn biết đây, đi thôi, trước dẫn người đi nhìn một chút Lão Vương cùng Trương viện trưởng. Đang khi nói chuyện, Bành Vãn Tư lắc lắc nàng cái kia duyên dáng tư thái đi tại Giang Bác trước mặt. Theo nàng đi hóa học viện, vừa tới chỗ, nàng thì tiếp vào điện thoại, đi lễ mừng hiện trường hỗ trợ. Trực tiếp đem Giang Bác ném ở chỗ này. Giang Bác chỉ có thể một mình dựa theo trí nhớ đi phòng làm việc của viện trường. Trong văn phòng, giờ phút này đang có hai cái tuổi tác 50 tuổi hướng lên trên lão đầu. Nhìn thấy hai người bọn họ, Giang Bác vội vàng hô, Vương giáo sư, Trương viện trưởng, ngài hai vị còn nhớ ta không? Hai vị này đều là hắn ở trường lúc đối với hắn từng có trợ giúp rất lớn sư trưởng, khi đó đối với hắn cũng coi là cho kỳ vọng cao. Chỉ tiếc, về sau Giang Bác cô phụ kỳ vọng của bọn hắn, vốn là có thể độc nghiên độc bác, tiếp tục thâm tạo hắn, lại lựa chọn rời trường vào nghề, đến mức về sau liền nhìn cũng không dám đến xem bọn hắn. Trương viện trưởng đẩy gọng kiếng, nhìn chằm chằm Giang Bác không nói chuyện. Giang Bác, là tiểu tử ngươi a? Vương giáo sư nhìn đến hắn ngẩn người, một miệng nói ra tên của hắn, sau đó cười ha hả nói, đối ngươi ấn tượng ta thế nhưng là rất sâu sắc, tiểu hỏa tử dáng dấp đẹp trai, Trước đó Bành lão sư nói cho ta biết ngươi muốn tới. Ta còn không tin, không nghĩ tới thật tới. Giang bác cười nói, đây không phải trường cũ tròn năm khánh tới rồi sao? Liền định trở về đi một chút. Trương viện trưởng đánh giá Giang bác một lát, nói, Giang bác, ân, ngươi là 16 giới tốt nghiệp à? Đọc chính là điểm cao hóa học. Sau khi tốt nghiệp đi một nhà than tài liệu công trình phòng thí nghiệm. Đúng vậy, không nghĩ tới viện trưởng ngài còn nhớ rõ ta. Giang bác một mặt ý cười, nhưng lại thật không nghĩ tới lâu như vậy đi qua. Trương viện trưởng còn có thể một hơi thuộc như lòng bàn tay nói ra bối cảnh của chính mình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.